Mạo bài đại anh hùng, quyển 1, góc truyện audio.com, mập mạp tiếp đất tọa độ vị trí năm 1045 đến 2207, an toàn. Những người nhảy sau tập hợp về phía ta, mập mạp là bí danh mà Điền Hành Kiện không chịu nhường cho ai. Vốn Rashid muốn gọi hắn là tiện nhân nhưng bị mập mạp kiên quyết cự tuyệt. Hắn nói, gọi ta là anh hùng hoặc là mập mạp, mọi người đều nói, hèn mọn như ngươi thì không thể là anh hùng, cái tấm huân chương đó chẳng chứng minh được gì cả. Vậy quyết định cuối cùng sẽ gọi là mập mạp. Đối với lính trinh sát thì cấp phó thường là người đi đầu, tiểu đội hành động thì tiểu đội phó đi trước, trung đội hành động thì cũng là trung đội phó đi trước. Đương nhiên, từ cấp tiểu đoàn phó trở lên thì không ở trong nhóm này. Nói cách khác, trong các hành động thì sĩ quan cao cấp nhất đi đầu sẽ là đại đội phó. Mập mạp mở cửa khoang lái nhổ một bãi nước mi nếng, không khí bên ngoài có một loại mùi vị ẩm thấp. Trên bầu trời lục tục rơi xuống robot của các binh sĩ đại đội một, thiết bị đẩy phụ trợ được mở ở mức tối đa khi robot còn cách mặt đất 50 mét giúp giảm tốc độ rơi. Những robot này đều là trang bị tốt nhất của liên bang Lurey, do tính chất đặc thù của bộ đội đặc chủng nên hầu hết các loại trang bị cao cấp đều được ưu tiên phân phối cho bộ đội đặc chủng. Đại đội 1 được trang bị 3 loại robot, nhiều nhất chính là robot đời thứ 7, Dũng Sĩ, đây là một loại robot hạng nhẹ nhưng lại có khả năng cơ động và phòng ngự cực cao, bình thường có thể đánh lại robot hạng trung đời thứ 6. Các binh sĩ bình thường đều sử dụng loại tiên khu giả, người mở đường thuộc dòng Dũng Sĩ, còn Rashid thì sử dụng một chiếc lãnh đạo giả y như của Grand, đó là do hắn được hưởng sái của Nadan, Nadan thì sử dụng chiếc robot tư nhân đã được nâng cấp cải tiến của riêng hắn. Ngoài ra thì còn có hai chiếc robot thú hình hạng trung tên là Thiên Tuyến, do tiểu đội thông tin sử dụng, loại robot này thường thì được dùng để giữ liên lạc với hậu phương và hiệp đồng với không quân. Trong chiến đấu, tác dụng lớn nhất của loại robot này là quấy nhiễu điện tử, có thể cắt đứt thông tin liên lạc của quân địch, cũng có thể tiến hành công kích các hệ thống radar, máy tính của robot, máy quét, máy định vị, khiến chúng tê liệt hoặc là sinh ra rối loạn. Cuối cùng là một loại robot phụ trợ hạng trung tên là Nộ Hỏa, đại đội 1 tổng cộng có 4 chiếc robot như vậy. Nộ Hỏa cũng là robot đời thứ 7, là bản thu nhỏ của robot hạng nặng đời thứ 6, thể tích thu nhỏ nhưng thực lực lại tăng lên, loại robot 5 người lái này được trang bị một khẩu khúc xạ hỏa pháo, 3 khẩu pháo năng lượng, một ống phóng tên lửa, thân robot sử dụng hợp kim siêu cứng chế tạo, có lực phòng ngự rất mạnh, còn có lồng phòng ngự năng lượng cỡ lớn, cơ bản có thể nói đây là một pháo đài di động có hỏa lực hung mãnh. Còn mập mạp vốn cũng được cấp cho một chiếc tiên khu giả, nhưng mà hắn đã kiên quyết từ chối. Cho nên, chiếc robot tư nhân duy nhất trong đại đội 1 chính là chiếc Logic của mập mạp. Vì thế, đối với vị đại đội phó coi tính mạng như trò chơi, dám lái một chiếc robot sập sệ như vậy lên chiến trường, binh sĩ đại đội ai cũng phi thường khâm phục. Mập mạp nhìn chằm chằm vào máy quét radar của Logic, xung quanh không có dấu hiệu xuất hiện của robot địch. Nhưng khu vực yên tĩnh này chỉ trong thời gian ngắn sẽ chật ních đám robot của đế quốc Gachelon kéo tới, vì thế, bọn họ phải rời khỏi đây trong. Góc truyện audio.com, vòng 10 phút, đại đội 1 sau khi tiếp đất liền tập hợp mau lẹ không một tiếng động, những người lính trinh sát đặc chủng này đều đã thân kinh bách chiến, ai cũng biết mình phải làm gì và nên làm như thế nào. Các robot tắt thiết bị đẩy phụ trợ yên lặng tiến về vị trí của Điền Hành Kiện, chỉ có những robot thể trọng to lớn mới khiến phát ra những tiếng cành cây gãy. Tiếp đất được 2 phút, máy tính của Logic phát ra một tiếng bíp báo hiệu toàn bộ đại đội 1 gồm 2 chiếc Thiên Tuyến, 4 chiếc Nộ Hỏa, 77 chiếc Dũng Sĩ Tiên Khu Giả, 1 chiếc Dũng Sĩ Lãnh Đạo Giả đã có mặt đầy đủ. Ở cách địa điểm nhảy dù về phía tây khoảng 50 km có một địa điểm vệ tinh do thám không quét được hình ảnh, khu vực đó trên bản đồ vệ tinh quân sự chỉ là một mảng tối đen, khẳng định là có lắp đặt thiết bị gây nhiễu phản trinh sát, mà vị trí này lại ở giữa hai thành phố đang bị đế quốc quân bao vây, cách hai phía nam bắc khoảng 30 km, còn có một con đường cao tốc đi ngang qua đó. Khả năng lớn nhất đây là một căn cứ không quân của địch. Radar và thiết bị quấy nhiễu điện tử bình thường sẽ không được lắp đặt ở gần đường cao tốc, hơn nữa, có một số tên lửa bắn tới hai thành phố kia được xuất phát từ đây. Vì thế Cục Tình báo quân sự đưa ra phán đoán sơ bộ rằng đây là một căn cứ không quân kết hợp với tên lửa của đối phương, mà phán đoán này là đã đủ để đưa một đại đội đặc chủng đến tấn công rồi. Bất quá, mập mạp cũng thấy chỗ này có điểm kỳ quái, nếu quả thật đây là căn cứ không quân hoặc tên lửa mà nói thì dù là cái nào, nhảy dù cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Nhưng mà nếu không phải hai loại này thì sẽ là cái gì? Rất nhanh, khoảng cách với mục tiêu đã còn chưa tới 10 km, trung đội trưởng trung đội 3 Jason chỉ huy binh sĩ của hắn ở lại làm binh lực tiếp ứng, dưới mệnh lệnh của Rashid, bọn họ nhanh chóng hình thành một trận hình phòng ngự hình tròn, phụ trách cảnh giới. Từ khi bắt đầu hành động, Điền Hành Kiện đã không ngừng quan sát những bộ hạ mới ở chung được vài giờ này, biểu hiện của bọn họ làm cho hắn chắc chắn đội ngũ của mình là một đội ngũ có tố chất và huấn luyện cực tốt, hơn nữa còn được chui rèn qua chiến hỏa, hành động dứt khoát, phán đoán mau lẹ, các động tác chiến thuật tiêu chuẩn mà không cứng nhắc. Một chiếc thiên tuyến cùng một chiếc nộ hỏa tự động thoát ly, ở lại phối hợp phòng ngự, những người khác gần như là không hề dừng lại, tiếp tục đi tới. Sau khi tiến vào phạm vi hoạt động của các thiết bị gây nhiễu, lúc nào cũng có thể gặp phải quân địch đi tuần. Điền Hành Kiện và ba chiếc dũng sĩ tiên khu giả đi đầu, bọn họ phải đảm bảo an toàn cho đội ngũ tiến quân. Mập mạp lựa chọn một sườn núi nhỏ ở phía đông nam căn cứ địch, từ nơi này có thể ở trên cao nhìn xuống, quan sát được toàn bộ căn cứ. Hai trung đội trinh sát trùng hoàn toàn tin tưởng lựa chọn của mập mạp, bọn họ chuyển robot sang trạng thái tiềm hành, đi theo chiếc robot sập sệ phía trước. Tất cả mọi người đều cảm thấy rất quỷ dị, chiếc robot này ban ngày thì toàn thân xịt khói đen, cả người kêu cọt kẹt, vậy mà lúc này lại như một con linh miêu đi săn mồi, động tác mềm mại nhẹ nhàng không một tiếng động, tựa như đã dung nhập hoàn toàn vào khu rừng tối này vậy, nếu không phải là đang ở khoảng cách gần thì bọn họ gần như sẽ mất dấu hắn. Hiện tượng này càng, góc chuyện audio.com, khiến mập mạp trở nên thần bí khó lường trong mắt bọn họ. Dưới sự chỉ huy của mập mạp, bọn họ đã xâm nhập đến khu vực chỉ còn cách mục tiêu khoảng 1 km, dọc theo đường đi, chiếc robot sập sệ đi đầu thỉnh thoảng lại bắn ra một tràng đạn tập hợp trọng hạt vào một gốc cây đại thụ hoặc một hầm ngầm, bên trong đó đều là những trạm gác ngầm của địch. Những trạm gác ngầm này chỉ trong nháy mắt đã bị tiêu diệt một cách im lặng, không có thiết giáp phòng hộ, bọn họ sao có thể chịu được đạn súng máy. Nhưng mà ai cũng không thể tưởng tượng nổi một khẩu súng máy tập hợp trọng hạt lại xuất hiện trong tay một chiếc robot cả. Những binh sĩ theo phía sau cũng không thể tưởng tượng nổi, bọn họ chỉ cảm thấy đoạn lộ trình này thuận lợi đến khác thường, theo lý mà nói, khoảng cách 5 km với mục tiêu bình thường đã là khoảng cách ngắn nhất để phát động đột kích rồi. Trên radar của Logic xuất hiện robot tuần tra của đế quốc, đây là một đội ngũ gồm một robot băng nhân y, và một tiểu đội bộ binh, bọn họ đang tuần tra dọc theo hàng rào của căn cứ, 10 phút nữa, đội tuần tra này sẽ tới vị trí của đám mập mạp. Căn cứ quân địch ở cách xa 1 km vẫn yên tĩnh trong đêm đen, không có âm thanh máy bay cất cánh, cũng không có tàu vận tải khởi hành, điều này quả thực không phù với đặc thù của các phi trường chiến địa, liệu có hay không tiến vào cường công, điều này sẽ do Rashid quyết định. Mập mạp ngừng lại, ánh tay cơ giới của Logic giơ lên cao, nắm lại thành nắm đấm. Sau khi tất cả đã ẩn nấp xong, tín hiệu được gửi tới cho Rashid. Một phút sau, robot lãnh đạo giả phát ra mệnh lệnh toàn thể đột kích. Hãy tham gia cuộc thi tứ phương đệ nhất bốt để thể hiện chính mình và nhận những giải thưởng cực lớn. Cách chương.